Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 978, thần ma đệ tử, thanh tràng. Góc truyện audio.com. Học viện giao nhau thi đấu thể thao. Bình thường mà nói, ngoại lai đệ tử đều là ưu tiên khiêu chiến sân nhà đệ tử. Mà ở thần ma học viện, tình huống mời trở nên có chút kỳ quái. Một đám ngoại lai học viện đệ tử ở thần ma học viện trong sân đấu đánh tới đánh lui. Thứ tự ngươi cạnh tranh ta đuổi, cũng muốn cướp dưới thần ma sân đấu đệ nhất. Vân Hải nghĩa vụ làm học viện khác đệ tử chừng mấy ngày đường trọng tài. Thực sự giận, tìm Lục Thần đi khiếu nại. Vô danh, chúng ta bảng danh sách đã sắp muốn xem không đến thần ma đệ tử. Ta mỗi ngày đã giúp học viện khác khi trọng tài. Lục Thần mới từ sinh hoạt phụ trợ kỹ năng khu trở về, liền thấy Vân Hải vẻ mặt không vui. Vậy cũng không có biện pháp a, người cũng không thể để cho ta đi đánh đi. Cái này, Lục Thần nói cũng không có sai. Hắn là viện trưởng, nào có viện trưởng tự mình kết quả. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút đám kia thằng nhóc con a, ngươi xem bọn hắn. Một điểm vinh dự cảm giác cũng không có. Người khác như thế ở chúng ta sân đấu đánh tới đánh lui, cũng không thấy có người đứng ra. Còn có mấy cái học viện đệ tử, cái gì cũng nói, ta đều nghe không nổi nữa. Lục Thần lắc đầu, lão Hải, mấy ngày nay ta ngược lại thật ra chứng kiến không ít người đang gia tăng tu luyện. Ta đoán, giữa học viên có thể phải có chuyện lớn xảy ra. Đại sự tình gì? Lục Thần không nhanh không chậm nói rằng, tính toán thời gian, Diệp Phàm nhanh có thể tham gia sân đấu a. Còn có 2-3 ngày a. Vậy được rồi, bây giờ đang ở sân đấu đánh người. Ta phỏng chừng bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Đám này thằng nhóc con, nội tâm đều kiêu ngạo cực kỳ đâu. Vân Hải thở dài một hơi. Ta cũng biết, thực lực của bọn họ rất mạnh. Ta có thể khí liền khí ở nơi này. Rõ ràng có thể đi đoạt bài danh. Có thể mỗi một người đều bất động. Phượng Lai còn tốt. Ngươi là không biết những nhà khác học viện. Mở miệng một tiếng rác rưởi học viện. Mở miệng một tiếng không xứng cùng bọn chúng học viện giao lưu. Bình thường bước đi đều mũi vểnh lên trời. Lục Thần bất động thanh sắc. Đúng rồi vô danh. Mấy người chúng ta đi ra đội ngũ cũng bắt đầu tham gia sân đấu. Long Tường phát truyền âm trở về. Hắn nói Sở Thiên cùng Tiêu Chiến bọn họ dường như muốn tàn sát bảng. Hỏi ngươi có muốn hay không để cho bọn họ khiêm tốn một chút. Mấy cái khác đội ngũ cũng là như vậy. Bọn họ không có cách nào khác tham gia chính mình Gary sân đấu. Đều nín một hơi thở. Còn chưa tới nhà khác học viện. Liền nháo muốn báo thù. Quảng cáo. Lục Thần suy nghĩ một chút. Lê Vi viện trưởng cũng là có tâm giúp chúng ta. Tuy là đệ tử là ngang ngược chút. Thế nhưng bao nhiêu cho Phượng Lai một ít mặt mũi a. 10 vị trí đầu bảng danh sách lưu vài cái danh ngạch cho các nàng a. Lục Thần nói. Lại bổ sung một câu. Mặt khác mấy nhà. Mấy cái nói năng lỗ mãng. Không cần hỏi ta. Chấm, cái này, Vân Hải lập tức nghe được Lục Thần nói bóng gió. Không cần hỏi lời của hắn. Dựa theo đám kia thằng nhóc con tính cách. Đoán chừng là sẽ không lưu tình a, viện trưởng coi như là ngầm cho phép. Bất quá, đây cũng là Vân Hải hy vọng nghe được đáp án. Thần ma học viện sân đấu trải qua mấy ngày nữa kịch liệt giác trục. 9 vị trí đầu vị trí thay phiên biến hóa. Duy chỉ có đệ thập cổ đao. Cùng cái đinh tựa như đâm vào cái kia. Cái gia hỏa này là càng đánh càng mạnh. Từ Huệ Lan lần đầu tiên khiêu chiến bắt đầu. Cổ đao chỉ ít nhận 7-8 cuộc tranh tài. Nguyên bản khác học viện cho rằng có thể mang hắn đánh bại dễ dàng. Nhưng ai biết cái gia hỏa này gặp cường tắc cường. Mấy lần khiêu chiến cũng không có đưa hắn đánh rơi. Ngược lại là phía trước 9 người. Hiện tại đã không phải là thuần một sắc Phượng Lai. Đông Lâm, Bá Giả, Tử Thần đều có người ở bảng. Mặt khác tứ gia thần bí học viện 4 gã người khiêu chiến. cộng thêm Phượng Lai Dung Nhi. Bài danh thủy chung phía trước ngũ nhảy lên, qua lại thay thế. Trải qua mấy ngày này nhiều lần thi đấu thể thao, có thể ở lại trên bảng danh sách 10 vị trí đầu. Đều là mỗi cái học viện thực lực mạnh nhất một hai người. Mà cái này một ngày sáng sớm, một thân ảnh xuất hiện ở sân đấu trước cửa. Làm thần ma các đệ tử chứng kiến cái thân ảnh này, không khỏi đều dừng bước. Là Diệp Phàm. Hắn đây là muốn tham gia sân đấu sao? Khá lắm, Diệp sư huynh cuối cùng là đi ra. Hừ, ta chờ hắn nửa tháng. Xem ra, sân đấu ngày hôm nay xem như là chính thức mở ra a, không bao lâu. Từ một hướng khác đi tới một gã đệ tử trẻ tuổi. Là Ngũ Huyền, có người nói thực lực của hắn không thua Diệp Phàm sư huynh. Hôm nay thi đấu thể thao dường như nhìn có chút đầu. Ngũ Huyền đô tới, quả nhiên đều đang đợi Diệp Phàm sư huynh. Chờ một chút, bên kia chính là Thiên Vẫn sao? Ta nghe bạn hắn nói qua, huấn luyện của hắn không gian thành tích có thể còn cao hơn Diệp sư huynh. Những lão hồ ly này, phía trước ai cũng không chịu xuất thủ làm cho đối phương quen thuộc lai lịch của mình. Hiện tại rốt cục muốn động thủ a, cao thủ trong lúc đó nhất chiêu có thể phân ra thắng bại. Ta phỏng chừng bọn họ ai cũng không có hoàn toàn chắc chắn thắng đối phương a. Theo Diệp Phàm xuất hiện, càng ngày càng nhiều thần ma đệ tử tụ tập qua đây. Những người này rất nhiều ở trong sân đấu cũng không có bài danh. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng những học viên khác nghị luận thực lực của bọn họ. Thần ma học viện chân chính yêu nghiệt nhóm rốt cục đi ra. Lão tử mấy ngày nay đều nhanh nghẹn mà chết. Bọn họ nếu không ra, ta thật muốn bất cứ giá nào cùng ngoại viện đánh. Được, ngoại viện mấy người kia thực lực cũng không yếu. Chúng ta vẫn là kém một chút. Dạng này cũng tốt, chí ít biết chúng ta chênh lệch. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới được. Ngũ Huyền chứng kiến Diệp Phàm, đối với Diệp Phàm ôm quyền. Sư huynh, bất kể nói thế nào, trước tiên đem bảng danh sách thu hồi lại a, bọn họ cũng có thể náo được rồi. Mấy ngày nay cũng thật khiến người ta nhãn phiền. Diệp Phàm gật đầu. Đó là tự nhiên. Thiên Vẫn kêu gọi nói. Diệp sư huynh, người trước chọn. Trước tiên đem tạp thất tạp bát ngoại nhân rõ ràng, chúng ta cũng tốt đánh thống khoái. Sở Thiên bọn họ không ở, Diệp Phàm bối phận còn rất cao. Hắn nhìn trời một chút vẫn. Cái gia hỏa này dường như thực lực vậy cũng không kém a, hắn cũng không chối từ. Nói rằng, ta đây liền chọn đệ nhị, Phượng Lai Dung Nhi. Sư huynh quả nhiên vẫn là chiếu cố Phượng Lai sư tỷ a, tốt. Ta đây liền chọn đệ nhất. Trăm dặm lưu xa, Ngũ Huyền nói rằng. Thiên Vẫn nói rằng, cái kia đệ tam tinh hoàng giao cho ta được rồi. Đánh xong, chúng ta tiếp tục. Ngũ Huyền nói rằng. Diệp Phàm mỉm cười, ta đang có ý này, đến lúc đó ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Quảng cáo, Diệp sư huynh, chẳng biết hươu chết về tay ai, còn khó có thể biết đâu. Đại gia dành thời gian đem bãi rõ ràng a. Một bên đi ngang qua sân đấu ngoại viện đệ tử thấy như vậy một màn, vẻ mặt kinh ngạc, tình huống gì, những người này là người nào, dường như đều là vô danh tiểu tốt a, cái kia hình như là Diệp Phàm a, xuất phát trước có người nói hắn là thần ma tối cường đệ tử, kết quả còn không phải bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Bọn họ nói muốn thanh tràng. Đùa gì thế? Phượng Lai một nhà thời điểm bọn họ đều đã bị người tàn sát bảng. Hiện tại Bát Gia Thánh Viện cao thủ tề tụ. Bọn họ dựa vào cái gì thanh tràng? Thần ma học viện người đều như thế cuồng sao? Ta còn cũng không tin. Cùng lúc đó, thi đấu thể thao trên bảng xếp hạng 9 vị trí đầu đều thu đến khiêu chiến nhắc nhở. Đến từ Bát Đại Thánh Viện cửu đại cường giả, đồng thời bị liền bài danh cũng không có thần ma đệ tử khiêu chiến. Thiên Vẫn, thi đấu thể thao bài danh. Không, làm cái gì, Đây là vùng vẫy dẫy chết sao? Không có ý tứ. Các ngươi thần ma thi đấu thể thao bảng. Đã không có quan hệ gì với các ngươi. Ngũ huyền, nghe đều không nghe qua người. Cũng dám khiêu chiến ta. Muốn chết à, duy chỉ có Dung Nhi. Thấy được khiêu chiến người của chính mình. Sửng sốt một chút. Diệp Phàm, cái này bị sư tỷ các sư muội nói đã là cái gì cũng sai nhân. Rốt cục xuất hiện. Tốt, ngươi rốt cục bằng lòng đi ra đúng vậy à. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này thần ma đệ nhất thiên tài. Có thể hay không thắng bản cô nương. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.